Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo, chương 746, chương 748. Lần nữa bản nguyên, đã từng tuyệt tình cốc, bây giờ bách hoa cốc, tại cái kia nhập thung lũng phương, không biết khi nào đã đứng vững lên một ngọn sơn môn. Sơn môn bên trên, ba cái cứng cáp hữu lực, tràn đầy khí tức thần bí ba chữ to lộ ra rõ ràng như thế có thể thấy được. Vân Thượng Thiên, tại núi này cửa bên cạnh, đồng dạng bày biện một tòa màu xanh bia đá. Tấm bia đá này cao tới hơn 10 trượng, như một thanh thanh sắc cự kiếm đồng dạng. Nhưng mà, tại cái này cùng trên tấm bia đá, cũng tương tự khắc lấy hai hàng chữ. Thế gian thiên địa vạn vật vi sô cẩu, duy ta vân thượng một môn ngạo thiên hạ. 18 chữ, tràn đầy một cỗ phóng khoáng nhưng lại bất khuất tinh. Trương Tam Phong, Thiếu Lâm Phương Trượng, cùng một đám võ lâm nhân sĩ. Khi nhìn đến mấy chữ này thời điểm, như bị sét đánh, sắc mặt càng là có chút tái nhợt. Tại mấy chữ này bên trong, bọn họ vậy mà cảm nhận được lớn lao kiếm ý cùng sát khí. Càng giống như là đang đối mặt toàn bộ thiên địa ý chí đồng dạng. Cái này Vân Thượng Thiên chủ nhân, kiếm ma truyền nhân Vệ Tử Thanh, vậy mà chỉ bằng vào mấy chữ, liền uy làm cho sợ hãi bọn họ. Cái này không khỏi vậy quá kinh khủng a. Bất quá đám người này đến không phải rất khiếp sợ. Lúc trước trên Quang Minh đỉnh thời điểm, hắn cho chúng nhân rung động, lại làm sao không nhỏ đâu. Sơn môn bên trên sớm đã có một chút người hầu tại dẫn lĩnh. Đây là dương quá bọn người đi cốc bên ngoài tuyển nhận một chút hạ nhân. Bây giờ Vân Thượng Thiên ở chỗ này thành lập tông môn, tự nhiên là không thể thiếu một chút hạ nhân hỗ trợ. Vốn cho là nói, này một đám hạ nhân chỉ là tới Vân Thượng Thiên phái tới khách sáo một cái. Thế nhưng là khi đạp vào sơn môn thời điểm, này một đám võ lâm trưởng môn, rốt cục sắc mặt đại biến, mà bắt đầu, tại đạp vào sơn môn thời điểm, tại hạ nhân dẫn đầu dưới, đi tới phi thường kỳ lạ bộ pháp, thẳng đến, cuối cùng toàn bộ thiên địa giống như đột nhiên xoay tròn một cái. Đập vào mắt trước, lại là một mảnh kiên quyết khác biệt thang máy, đình đài lầu các, phi sơn lơ lửng, mây mù lượn lờ. Bất quá ngắn ngủi mấy bước, vậy mà liền giống như đi tới một thế giới khác đồng dạng. Đây quả thực thật bất khả tư nghị. Nơi này cùng bên ngoài so sánh, quả thực là nhân gian tiên cảnh. Càng quan trọng là, để ý bước vào nơi này thời điểm, tất cả mọi người phát hiện, nơi này trong không khí đều tràn ngập một loại vô cùng tinh thuần lực lượng. Tại vừa tiến đến, cái này một cỗ lực lượng liền điên cuồng hướng phía trong cơ thể mình tràn vào. Cái này sao có thể? Ta vậy mà trực tiếp từ đỉnh phong cảnh giới trực tiếp đột phá đến hậu thiên hậu kỳ. Ta vậy mà trực tiếp đạt đến tiên thiên. Cái này thật bất khả tư nghị a. Ta cũng vậy, ta vậy đột phá. Bình cảnh này hạn chế ta rất lâu. Không nghĩ tới bây giờ vậy mà trực tiếp đột phá. Đây là có chuyện gì? Cái này trong không khí, loại lực lượng này, là cái gì lực lượng a? Vô số tiếng kinh hô truyền đến, Trương Tam Phong trên mặt cũng đầy là sai kinh ngạc thần sắc. 2 năm này hắn đạt đến trúc cơ trung kỳ tu vi. Thế nhưng là ngay tại hiện tại, cái này trung kỳ bình cảnh vậy mà bắt đầu buông lỏng. Nơi này giữa thiên địa, loại lực lượng này, tốt khổng lồ, cát. Có cái gì ngạc nhiên? Nơi này bị chúng ta trưởng môn bố xuống trận pháp, ngăn cách thế giới bên ngoài. Với lại nơi này chúng ta trưởng môn còn bố trí tụ linh trận. Trong không khí linh khí khổng lồ như vậy, các ngươi chưa từng có hấp thu qua linh khí, tự nhiên mà vậy đã đột phá. Có cái gì ngạc nhiên? Nhìn xem cái này chút bình thường cao cao tại thượng trưởng môn. Hiện tại từng cái vậy mà như thế thất thố. Dẫn dắt người hầu khắp khuôn mặt là tự hào thần sắc. Nếu là thường ngày, bọn này trưởng môn bị người khác như vậy khinh bỉ, bọn họ tự nhiên sẽ sinh khí. Nhưng là bây giờ, đám người này bị cái này nô bộc này như vậy khinh bỉ, lại không có chút nào sinh khí biện pháp. Làm sao sinh khí? Trước mắt người này là nô bộc a. Ân, thật là. Nhưng cái này nô bộc lại là tiên thiên tu vi. Tại tăng thêm nơi này là Vân Thượng Thiên. Này một đám trưởng môn như thế nào dám sinh khí. Ngay cả một cái hạ nhân đều là tiên thiên tu vi. Quỷ mẹ nó biết, nơi này đến tột cùng còn có được cái dạng gì cao thủ a? Mọi người tại chấn kinh cái này chút. Trương Tam Phong lại là tại thật sâu cảm thấy kính nể. Đây chính là vệ đại hiệp tu vi sao? Cải biến thiên địa quy tắc. Kỳ môn độn giáp chi thuật càng là vận dụng khủng bố như thế. Khi thật là khiến người kính nể không thôi. Trương Tam Phong không hổ là được xưng là tông sư tồn tại. Từ những trận pháp này bên trong, liền biết cái này cách bất khai kỳ môn độn giáp tinh túy. Tại nô bộc tự hào trong thần sắc, cái này lấy bảy trưởng môn rất nhanh bị mang theo đi vào. Dương Quá bọn người sớm đã tại bên trong chờ đợi. Chỉ là nhưng không thấy vệ tử thanh. Có trông thấy được không vệ tử thanh? Trương Tam Phong có chút hiếu kỳ. Đến vậy không nói gì thêm. Hắn có thể gọi Dương Quá Dương Đại Hiệp đi ra chào hỏi đám người này. Vốn chính là bọn họ may mắn. Trong nhóm người này, có thu được màu đen vân thượng lệnh. Vậy có thu được bạch sắc vân thượng lệnh. Tướng một chút sớm đã chuẩn bị kỹ càng bí tịch. Giao cho từng cái trưởng môn về sau. Dương Quá liền trực tiếp uyển chuyển đuổi người. Nơi này là Vân Thượng Thiên. Cũng không chào đón các môn phái trưởng môn. Về phần những bạch sắc đó Vân Thượng lệnh không có môn phái người. Bọn họ lại tới đây. Dĩ nhiên chính là chuẩn bị tiến nhập Vân Thượng Thiên. Phân phó tốt Chu Chỉ Nhược còn có Trương Vô Kỵ. Chu Nhi bọn người dẫn đi về sau. Tự nhiên là có người giúp bọn họ đi chuẩn bị. Trương Chân Nhân, xin chờ một chút. Nhìn xem vậy chuẩn bị rời đi Trương Tam Phong. Dương Quá ngay cả vội mở miệng đường. Dương Đại Hiệp, chấm ngoặc kép, Trương Tam Phong ngẩn ra. Không biết cái này Dương Quá gọi hắn lại làm cái gì. Bất quá vẫn là dừng bước mở miệng nói. Vệ đại ca tại Hậu Sơn, cùng đi gặp hắn không? Dương Quá có chút một cười. Trương Tam Phong người này hắn vậy là có chút nghe thấy. Mặc dù không có ra cái này tuyệt tình cốc. Nhưng có một số việc, hắn vẫn là biết, sự tình đã giải quyết, dẫn hắn đi gặp vệ tử thanh, cũng không phải cái gì không được. Cái kia liền đa tạ Dương Đại Hiệp, Dương Quá so Trương Tam Phong lớn, vốn hẳn nên hô một tiếng đại ca, nhưng cái này nhưng lại không được. Dù sao hắn so với chính mình nổi danh sớm hơn, dựa theo tôn xưng đến, mình vốn nên gọi hắn một tiếng tiền bối, bất quá gọi Dương Đại Hiệp. Lại vậy không có vấn đề gì. Lập tức hai người hướng phía sau núi mà đi. Về phần Trình Anh bọn người. Lại là vội vàng đi xử lý Vân Thượng Thiên sự tình. Vân Thượng Thiên. Một chỗ treo phù sơn bên trong. Vệ tử thanh hơi có chút hài lòng nhìn trước mắt một màn này. Thục sơn bên trong học đến treo phù sơn chi thuật. Tại thêm bên trên học đến ngũ hành nhẫn thuật. Bây giờ bị mình cái cải biến thành ngũ hành pháp thuật. Tạo dựng vô số đình đài lầu các, xem như tướng cái này vân thượng một môn đại tạo thành mình trong suy nghĩ môn phái. Mặc dù còn so ra kém tinh tự, nhưng nơi này, cũng coi là không tệ. Tinh tự bên trong hao phí mình vô số tinh lực cùng linh thạch. Sớm đã trở thành một chỗ chân chính nhân gian tiên cảnh. Nơi này mặc dù so ra kém, nhưng cũng coi là hài lòng. Cái kia một đám trưởng môn. Cũng kém không nhiều lấy được bí tịch. Rời đi a, có bọn họ hỗ trợ truyền bá. Cái thế giới này trở thành tu tiên giới. Tất nhiên sẽ tăng nhanh tiến trình. Cho bọn họ bí tịch. Điều này cũng không có gì tổn thất. Bất quá những bí tịch kia cũng không phải là cái gì cao thâm. Bất quá là một chút tu luyện tới kim đan nguyên anh bí tịch. Bất quá dạng này cũng có thể. Hắn tin tưởng, trong tương lai, trong thế giới này. Tự nhiên hội có người có thể đột phá đến huyền linh. Thậm chí là độ kiếp tu vi. Ngay tại vệ tử thanh muốn rời khỏi thời điểm. Ở trước mặt hắn, toàn bộ hư không đột nhiên bóp méo bắt đầu. Đây là, chấm ngoặc kép, nhìn xem cái kia vặn vẹo hư không. Vệ tử thanh có chút ngẩn ra. Chỉ gặp nơi đó, vô số điểm trắng chính do thiên địa ở giữa mà đến. Không ngừng tại cái kia trong hư không hội tụ. Rất nhanh vậy mà tạo thành một đầu bạch sắc tiểu xà đồng dạng quang mang. Thế giới bản nguyên. Này thế giới bản nguyên. vậy mà xuất hiện, mà cũng là tại này thế giới bản nguyên hình thành trong nháy mắt. Hệ thống thanh âm đột nhiên vang lên. Chúc mừng chủ ký sinh đạt được thế giới bản nguyên tàn nguyên một sợi. Trước mắt thu thập tiến độ 4.9. Chấm ngoặc kép. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.